Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 371, thuyền hoa trên sông 2. Góc truyện audio.com. Dưới chân thiên tử mà không bị thánh thượng chú ý đến tiền tài phú quý, ngươi cảm thấy người đó là ai? Quý Như Yên thừa nước đục thả câu hỏi một câu như vậy. Lạc Thuấn Thần suy nghĩ một lúc vẫn chưa đưa ra được kết quả. Thấy hắn trầm mặc lâu như vậy, vẫn không biết ai là cổ đông lớn nhất, Quý Như Yên thản nhiên nói ra ba chữ. Giang Thành Từ, kia là nhị thiếu gia của Giang gia, nghe nói tuổi còn trẻ, 20 tuổi đã được đảm nhiệm vị trí chủ thị tộc. Giang gia mọi thứ đều khổng lồ, dù cho là tài lực hay là vũ kỹ. Có thể nói, Giang gia tuyệt đối là gia tộc mà mọi nước trên đấu hoàng đại lục này phải kiêng kỵ. Nhưng Giang gia trước nay không tham gia tục sự, chỉ tự lực cánh sinh, cũng không vào triều làm quan, không cùng các quốc gia có quan hệ, bọn họ chỉ để ý đến chuyện buôn bán, không để ý đến việc chính sự của các quốc gia. Tỷ như là quy định thuế vụ của Tiêu quốc, Giang Thành Từ tuyệt đối hiểu rõ, suy nghĩ trước sau mà làm việc, tuyệt đối thu về số tiền lãi to. Nàng cùng Giang Thành Từ có quen biết, Giang Thành Từ là bằng hữu chí cốt của ta, đương nhiên là quen biết. Nếu không sao nàng có thể đem thiết kế hiện đại của thuyền lớn xa hoa như vậy cấp cho Giang gia. Sản nghiệp lớn nhất của Giang gia chính là thuyền lớn này. Lúc trước nàng chỉ cung cấp bản vẽ, mọi việc còn lại đều do Giang Thành Từ đi làm. Ai biết sau này hắn lại đem số tiền hàng năm thu vào trích ra 1/10 đưa cho nàng, nói đây cũng là công lao của nàng. Thiên tự các là chỗ chuyên dụng của cổ đông, không để người ngoài tiến vào. Lạc Thuấn Thần tiến vào cũng âm thầm tán thưởng, đúng là một chỗ tốt, cảnh đẹp làm cho người ta cảm thấy thập phần vừa lòng. Ngồi xuống trước đã, một chút nữa sẽ có người đến. Uyển Phi đi ra khỏi cung, cũng cần phải người an bài. Lạc Thuấn Thần gật đầu. Hảo, Quý Như Yên nói tất cả người hầu đi ra ngoài. Người nàng hẹn là Uyển Phi. Lạc Thuấn Thần hỏi, Quý Như Yên nở nụ cười. Tối hôm qua ngươi đi theo ta tự nhiên cũng gặp được Ngọc Tiểu Long. Vậy ngươi cảm thấy Uyển Phi có đến nơi này gặp ta hay không? Chắc chắn sẽ đến, vì tiền đồ của đứa con nàng đương nhiên sẽ xuất cung một chuyến. Nghe ngươi nói như vậy, vậy ngươi cũng hiểu biết nàng. Lạc Thuấn Thần vừa thưởng trà vừa nói. Không phải là hiểu biết mà là người ở địa vị cao sẽ có tâm tính như vậy. Thái tử đã chết, nàng nếu không có dã tâm sẽ không đi hạ sát thái tử điện hạ. Thái tử chết là do nàng ta làm, nhưng đó cũng chưa phải là điều trọng yếu nhất. Cái gì, Quý Như Yên truy vấn, thái tử trúng liệt tửu hương, loại dược này chỉ có ở dị quốc. Trong cung Tuyết Tần cùng Uyển Phi như nước với lửa cho nên Tuyết Tần sẽ không đem dược cấp cho Uyển Phi. Mà Ngọc Tiểu Long lại đóng đô ở Nam Cương, càng không thể có quan hệ cùng dị quốc. Điều duy nhất là nàng ta có quan hệ với người bên ngoài, hơn nữa còn là quan hệ không ít. Cách chương.